Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam. Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về niềm vui người Kitô hữu. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với chúng ta bài viết Biết chia sẻ đem lại niềm vui. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin. Ralph Waldo Emerson viết rằng, biết vui chơi và thư giãn là món quà quý Chúa ban cho bạn. Nhiều năm qua, tôi đã nghe người ta nói là nên chọn sự vui chơi tinh nghịch của Chúa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi mình, Chúa thường là nghiêm khắc và hay để ý sát phạt nhiều. Chúa đâu có thể vui chơi đùa giỡn như người ta tưởng. Vì thực ra, khi tạo dựng con người và cho họ toàn quyền tự do, Ngài cũng phải lo lắng lắm chứ. Sau đó, tôi có dịp xem phim về con chim cánh cụt. Tôi nghĩ rằng, loài chim này thật nực cười. Không ai phân tách ra chúng thuộc loài nào, chim biển, cá hay loài bò sát trên đất, vì chúng có những yếu tố thuộc về tất cả những loại này. Mặc dù có nhiều bàn cãi phân loại, nhưng sau cùng họ gọi chúng là loài chim cánh cụt. Khi chúng đi trên đất, chúng đi không thẳng nhưng khệnh khạng như người đau chân, chúng mặc bộ áo đen trông rất nghiêm nghị. Nhưng khi chúng bơi trên nước hoặc nhảy trên các khe đá tuyết trắng, chúng nhanh nhẹn giống như lũ trẻ hào hứng vui chơi. Khi bắt mồi, chúng là những lực sĩ tranh tài mau lẹ. Những con chim này san sẻ trách nhiệm cho nhau rất chu đáo. Trong 3 tuần lễ, con chim cái ở một chỗ và đẻ trứng trong tổ. Con đực thì luẩn quẩn chung quanh, tìm mồi nuôi con cái và canh phòng những con chim khác bước tới ổ của chúng. Xong việc đó, con đực bắt đầu ấp trứng bằng chân của nó. Con cái được đi chơi tìm mồi. Khi công việc xong, con cái lại tiếp tục ấp và con đực có thể đi cả 5 tuần lễ. Khi con đực trở về, con cái lại tiếp tục đi tìm mồi và phục hồi sức khỏe. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm của loài chim này. Nói chung, những con chim cánh cụt cho chúng ta thấy sự quan phòng và tinh nghịch của Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng. Chúng ta có thể hình dung khi Chúa Giêsu đi dọc bờ biển và xem thấy những thụ tạo do Cha Ngài dựng nên. Chắc chắn Ngài sẽ thích thú mỉm cười và giơ tay chúc phúc cho chúng. Khi chúng ta tưởng tượng về sự tinh nghịch của Thiên Chúa lúc Ngài tạo dựng vũ trụ, từ một hạt nguyên tử tí ti nhân ra thành ngàn vạn hạt nhỏ khác lung linh muôn màu. Chúng ta thấy trong Chúa tất cả là sự chia sẻ và là nguồn vui tuyệt đỉnh. Nhìn vũ trụ hiện nay, chúng ta thấy muôn ngàn cảnh sắc tuyệt vời, trăng sao, tinh tú và cây cỏ hoa lá, núi đồi hùng vĩ. Tất cả là quà quý giá và niềm vui sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và còn ban cho tới tận cùng thế giới. Hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa chính là những động tác liên tục của Ngài. Trong sách Khởi Nguyên, thần linh Chúa bay lượn trên hố thẳm và tức khắc mọi cái hình thành đều đặn. Bà Laura Emre đã nói rằng, hình ảnh nổi bật nhất trong sách Khởi Nguyên chính là sự khởi động và uyển chuyển của Chúa. Qua sự khởi động này, vũ trụ thành hình, rung chuyển và bùng lên sức sống. Thiên Chúa làm đầy mặt đất đủ loài đủ loại. Nào là cá dưới nước, chim bay trên trời và các muông thú trên đất. Chúng phát triển và lớn lên trong tình thương bao la của Ngài. Ngài thở trên tạo vật và hết thảy sinh động. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui sống và học biết thư giãn. Vui chơi hồn nhiên làm cho đời sống chúng ta tươi trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy tập tưởng tượng, hãy tập cảm nghiệm và khám phá niềm vui trong ngoài chúng ta tại những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Niềm vui sẽ dâng tràn khi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh. Deknanos đã viết rằng, tìm niềm vui trong khi chia sẻ niềm vui với người khác. Đó là bí mật của hạnh phúc. Bạn nên chia sẻ niềm vui của bạn với người chung quanh, bạn sẽ được hưởng niềm vui. Hãy gieo niềm vui quanh bạn, bạn sẽ được một mùa gặt hạnh phúc. Khi bạn đón nhận những người chung quanh và không xét đoán họ, bạn đã cho họ niềm vui ngay ban đầu. Rồi sau đó, bạn chia sẻ niềm vui riêng của bạn. Họ đã là người bạn tri kỷ của bạn rồi đó. Có bao giờ bạn mời Chúa chia sẻ niềm vui của Ngài cho bạn không? Tôi tin rằng chúng ta làm được khi chúng ta biết ơn Ngài và săn sóc tạo vật như là quà quý giá của Ngài ban cho. Khi chúng ta ngừng tay chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa, của cọng cỏ. Khi chúng ta nhìn trời trong xanh không vẩn mây và ca tụng Chúa. Khi chúng ta dành thời gian bước đi với người khắc khoải buồn đau, khi chúng ta nở nụ cười với người khó tính. Lewis chia sẻ cảm nghiệm đau khổ của ông khi vợ ông nằm chờ chết. Ông nói, nhiều mây mù đen tối trong bầu trời lẽ ra đẹp nhất của tôi, nhiều tin vui trong lúc tối tăm nhất của tôi. Nhưng lạ thay, đó lại là những lúc chúng tôi vui sướng nhất bên nhau. Rồi ngay sau đó là tuyệt vọng. Ôi, những giây phút thần tiên chúng tôi chia sẻ đau khổ tuyệt vọng và chúng tôi đã nói với nhau trong đêm cuối cùng thân thương ấy. Rồi Henry Nouwen đã nói, hết mọi người sống cùng lúc giữa đau khổ và niềm vui. Ông Bri Aben cũng chia sẻ rằng, bạn không bao giờ biết được niềm vui hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu. Trong câu chuyện Bàn tay cô giáo đã kể rằng, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng, hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà Tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh của một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng bàn tay đó của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó. Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta. Một em nói. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi, thì em thì thầm, đó là bàn tay cô, thưa cô. Cô giáo cảm động và nhớ rằng, vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm như thế với những em khác, nhưng với Douglas, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác. Vì thế, khi ta biết chia sẻ niềm vui sẽ tràn đầy lòng ta.